Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 34, đột phá thánh cảnh tầng 7. Oanh, oanh, oanh, nơi xa, từng tòa gò núi ở cường đại sóng khí áp bách bên dưới. Không ngừng nổ tung, phía trên dãy núi phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh gào thét đồng dạng. Bất quá tất cả đây hết thảy đều kia một tiếng kêu thê lương thảm thiết qua đi. Bình tĩnh lại rồi, Tần Phong lung lay muốn ngã, Lệ Khô sừng sững đứng sừng sững bất động. Bất quá ở trên lồng ngực của hắn cắm một cái to lớn kiếm gãy. Hắn khóe miệng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu, đồng thời Lệ Khô sau lưng càng là có mấy chục đạo thảm liệt vết thương. Tần Phong lạnh lùng đem kiếm gãy từ Lệ Khô trên người chậm rãi rút ra đến. Lệ Khô cũng theo lấy té ngã trên mặt đất. Tay hắn vuốt ngực, chật vật mở miệng nói. Tiểu tử, cho ta một cái thống khoái. Khó có được ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Tần Phong rất lạnh lùng. Ở dị vãng thường thường đều sẽ cho địch nhân một con đường sống hắn. Lần này vô cùng tuyệt quyết. Không chút do dự cất bước đi thẳng về phía trước. Ngay tại lúc cái này lúc, Lệ Khô miệng bên trong đột nhiên phun ra một ngụm thước dư dài kiếm ngắn. Phốc, một tiếng bay vụt tiến Tần Phong sườn trái. Chính là chết, ta cũng phải kéo ngươi theo. Nghĩ không ra, ta một chiêu cuối cùng vậy mà dùng đến rồi ngươi trên thân. Lệ Khô trong mắt lóe ra ngoan lệ tia sáng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tần Phong rên lên một tiếng, vậy cảm giác được rồi đau đớn. Thế nhưng là chuôi kiếm này vậy mà không có đâm rách Tần Phong nhục thân phòng ngự liền trực tiếp. Bị bắn ra rồi, để ngươi thất vọng rồi, ta chết không được. Tần Phong câu nói băng hàn vô cùng, hắn âm u mà nói, xem ra ta vẫn là không đủ hung ác a. Ngươi để ta rõ ràng rồi một cái đạo lý. Đối đãi địch nhân nhất định phải lãnh huyết tàn khốc đến cùng. Ngươi, Lệ Khô vô cùng tái nhợt. Hắn biết rõ, chính mình cũng không có thể cho đối phương tạo thành chí mạng thương hại. Nhìn lấy kia âm u nụ cười, hắn càng biết mình hành vi, để người trước mắt càng xu hướng một cái lạnh huyết ma vương rồi. Chủ nhân, báo thù cho ta a! Lệ Khô gào thét. Hắn sẽ lấy thống khổ nhất phương thức chết. Thủy tinh môn bên trong, Hách Lý An thanh âm trầm thấp vang lên. Thật sao? Tần Phong cười tàn nhẫn lấy tay thay mặt kiếm, lập tức đem Lệ Khô nửa cái đầu đánh bay ra ngoài. Óc cùng máu tươi khắp nơi bắn tung tóe. Hoàn thành đây hết thảy sau, Tần Phong ngụm lớn hít sâu lấy không khí, nhìn về phía kia thủy tinh môn. Nói, Hách Lý An, không cho ngươi 6 cái nô bộc cùng một chỗ giết ta. Lại làm cho 2 cái đi tìm cái chết. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi là nghĩ như thế nào. Thủy tinh môn bên trong, Lệ Khô, Đế Kiêu chờ nô bộc bị giết. Cũng không gây nên Hách Lý An bất luận cái gì tình cảm ba động. Hắn không vui không giận mà nói. Mấy cái này nô bộc còn chưa hoàn toàn bị rót vào đến tiếp sau tử vong lực lượng. Thực lực tăng lên có hạn. Người có thể giết rồi trước mặt 17 cái. Ta cũng không cho rằng cuối cùng này mấy cái liền có thể ngăn trở ngươi. Mà một khi bọn họ đều chết rồi, ta báo thù kế hoạch sẽ phải triệt để sinh non rồi. Thì ra là thế. Tần Phong gật đầu, tựa hồ rõ ràng rồi chút. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại ngươi sau cùng 4 cái nô bộc khả năng ngăn lại ta. Hách Lý An ung dung nói. Ta để Lệ Khô, Đế Kiêu ra tay. Cũng không có trông cậy vào bọn họ giết ngươi. Mà là ngăn lại ngươi. Đáng tiếc bọn họ ngăn trở thời gian quá ngắn. Sao ta dự đoán còn muốn ngắn. Khiến ta thất vọng. Hiện tại cái này 4 cái nô bộc mặc dù mạnh rồi rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ không có đem nắm. Nghe được lời này, Tần Phong lại nhịn không được tròng mắt hơi híp. Nói như vậy thẳng thắn, liền tự tin như vậy tràn đầy sao? Tự tin, ha ha ha ha, không quan trọng tự tin. Đã nhưng cái này bốn cái nô bộc chưa hẳn có thể đối phó rồi ngươi. Kia ta tạm thời liền không có ý định để bọn họ ra tay rồi. Hách Lý An cười như điên lấy. Bởi vì ta nghĩ đến rồi một cái càng thú vị trò chơi. Trò chơi này chơi mới có ý tứ. Tần Phong con mắt nhắm lại. Không biết rõ Hách Lý An muốn làm cái gì. Nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt lạnh lẽo. Trầm thấp nói. Không cho bọn họ ra tay. Thật sao? Nói xong. Tần Phong đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước. Lần nữa hòa mình tại kia to lớn tử vong năng lượng chiều bên trong. Tựa như trước đó như thế. Bắt đầu điên cuồng cướp đoạt quyển kia thuộc về Hách Lý An lực lượng. Trước đó Hách Lý An vì rồi ngăn cản Tần Phong. Lập tức chặt đứt rồi Tần Phong cùng Lệ Khô. Đế Kiêu lực lượng nguồn suối. Để Lệ Khô, Đế Kiêu đi ngăn trở Tần Phong. Thế nhưng là lần này, để Tần Phong ngoài ý muốn là, Hách Lý An đúng là thật lâu không động, thật đảm nhiệm Tần Phong mà làm rồi. Chuyện gì xảy ra? Hách Lý An đến cùng muốn làm gì a? Tần Phong trong lòng kinh dị, hắn hấp thu nơi này tử vong lực lượng cùng cái khác bốn tên người áo đen hoàn toàn khác biệt. Kia bốn tên người áo đen tựa như là nhồi cho vịt ăn đồng dạng. Bị động bị cưỡng ép quán thâu. Có thể không chút nào khoa trương mà nói. Như vậy bị quán thâu lực lượng. Mặc dù thực lực sẽ cực tốc tăng lên. Nhưng một khi đình chỉ quán thâu. Bọn họ đem vĩnh viễn không cách nào có chút tiến bộ. Chớ nói chi là tương lai đột phá thần cảnh rồi. Mà Tần Phong lại càng giống là làm từng bước tu luyện. Chỉ là cái này chung quanh cung cấp hắn tu luyện lực lượng quá mức to lớn rồi mà thôi. Thánh cảnh tầng 6 hậu kỳ. Thánh cảnh tầng 6 đỉnh phong. Đột phá thánh cảnh tầng 7. Ở như vậy điên cuồng thôn phệ lực lượng phía dưới. Tần Phong tu vi cũng ở tăng vụt. Rất nhanh liền đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 7. Nhưng mà Hách Lý An vẫn như cũ thở ơ. Khiến Tần Phong trong lòng bất an. Nhưng vô luận như thế nào, đang thay đổi cho nên phát sinh trước đó, trước tận khả năng tăng lên chính mình thực lực chắc chắn sẽ không có sai. Ngay tại tu vi đột phá đến thánh cảnh tầng 7 trung kỳ thời điểm, đột nhiên, to lớn thủy tinh môn một hồi run rẩy, phát ra chi chi nha nha quái dị tiếng vang, mà Hách Lý An kia âm trầm âm thanh cũng là từ bên trong truyền rồi ra đến. Tần Phong, ngươi quả nhiên không hổ là có thể tu luyện tới thiên quân cấp độ thiên tài. Thời gian ngắn như vậy, vẻn vẹn mượn nhờ tử vong chi đạo lực lượng, liền có thể đem tu vi tăng lên nhiều như thế. Nếu là lại để cho ngươi tiếp tục tăng lên, nói không chừng trò chơi này thật đúng là có thể để ngươi lật bàn. Hừ, ta đối trò chơi của ngươi nhưng không có hứng thú. Tần Phong hừ lạnh đáp lại. Ha ha ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi. Hách Lý An vừa mới nói xong, bành. Một tiếng vang thật lớn phía dưới. Kia thủy tinh môn thế mà chính mình lăng không bay lên. Hướng phương Bắc cực tốc trốn tránh. Muốn đi, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Đang chờ truy kích, nhưng mà kia sau cùng bốn tên người áo đen này lúc cũng đều mở mắt ra con ngươi. Lăng liệt ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Giết rồi hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Giết, bốn tên người áo đen cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ở thủy tinh môn thoát đi trong nháy mắt liền cùng nhau nhào về phía Tần Phong. Sinh tử kiếm đạo giết. Đối mặt những người áo đen này, Tần Phong vậy đồng dạng gọn gàng. Không lưu tình chút nào chính là mạnh nhất một kiếm chặt chém mà ra. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết những này người. Không thể để cho Hách Lý An chạy thoát. Mài keng, kim loại rung động thanh âm vang vọng thiên địa. Kiếm gãy chỗ chặt chém ra kiếm mang như thiểm điện đồng dạng xuyên qua hư không. Phốc phốc, nhục thân bị lợi khí xé rách khiếp người âm thanh vang lên. Một tên người áo đen trực tiếp bị kiếm mang xuyên qua rồi lồng ngực. Vừa rồi hắn cùng Tần Phong đối oanh trong nháy mắt liền phát hiện. Chính mình so đối thủ kiếm đạo lực lượng kém rồi rất rất nhiều. Hắn căn bản không có khả năng tránh thoát kiếm gãy một đòn mãnh liệt. Đang bị kiếm gãy chém giết trong nháy mắt, hắn ánh mắt liền bắt đầu dần dần tan rã. Cuối cùng hung tợn chừng rồi Tần Phong một mắt, sau đó ầm vang ngã xuống. Chết không nhắm mắt, yếu như vậy, Tần Phong cũng rất ngoài ý muốn. Hắn vốn làm tốt rồi ác chiến chuẩn bị, thật không nghĩ đến đối phương cũng không trở nên như thế nào cường đại. Chỉ là hơi so kim ô thần điều, long hồn thiên mạnh chút mà thôi. Thực lực như vậy đừng nói Tần Phong đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 7. Chính là không có đột phá cũng có thể tùy tiện chém giết. Chết, không kịp suy nghĩ nhiều. Tần Phong lập tức lại nhào về phía rồi một tên khác người áo đen. Đáng chết, kia tên người áo đen thấy Tần Phong hướng hắn công tới. Trực tiếp phun ra năm thanh xương đen. Cái này năm thanh xương đen nhanh chóng ngưng kết thành một cái kiếm hình bộ dáng. Đồng thời cái khác hai tên người áo đen vậy hướng màu đen xương mù trong kiếm rót vào lực lượng. Khổng lồ. Làm cho rốt cục đạt tới rồi hoàn toàn không kém gì Tần Phong cấp độ. Cuối cùng cái này đáng sợ màu đen lợi kiếm bay thẳng đến Tần Phong bay vụt mà đến. Nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp. Sinh tử kiếm đạo chém. Tần Phong ánh mắt đỏ tươi. Lựa chọn toàn lực liều mạng. Ầm ầm lo lớn ông kêu tiếng vang lên. Toàn bộ đại địa run rẩy, dãy núi sụp đổ. Không gian vỡ vụn. Tần Phong thân thể nhẫn không được liên tiếp lui về phía sau. Mà kia ba tên người áo đen vậy đồng thời thân thể đại chấn. Phun ra nhiều như vậy xương đen đã hao tổn rồi bọn họ không ít tinh nguyên lực lượng. Bây giờ to lớn sóng năng lượng cùng. Càng làm cho bọn họ bị thương không nhẹ. Đặc biệt là ở giữa kia cái bị Tần Phong trọng điểm chiếu cố người áo đen thương thế cuối cùng. Không phải là hắn chết, chính là chúng ta vong. Lại đồng thời ra tay. Trong lúc này người áo đen càng là thụ thương, lại càng là quyết tâm. Rất nhanh, lại là một thanh đáng sợ màu đen sương mù kiếm xuất hiện. Thế nhưng là lần này Tần Phong chưa chờ hắn nhóm hoàn toàn ngưng tụ thành. Cũng đã trước giờ ra tay rồi. Oanh một đạo không thua gì trước đó to lớn bạo tạc đột ngột địa xuất hiện. Cái này bạo tạc vậy mà dẫn phát đợt thứ hai chỉ sợ kiếm mang. Kiếm mang quét ngang, tại chỗ liền đem hai tên người áo đen một trận chiến hai đoạn. Trong nháy mắt mất mạng, người cuối cùng vậy trọng thương. Mặc dù không có chết, tuy nhiên lại vậy nửa chết nửa sống. Tới đây cho ta a. Cơ hồ ở cái này đáng sợ sát chiêu tiêu tán trong nháy mắt. Tần Phong lập tức nhào về phía kia trọng thương người, như diều hâu vồ gà con đồng dạng, đem nó bắt sống, tha mạng ao, kia trọng thương người áo đen vội vàng cầu khẩn, hắn triệt để sợ hãi rồi, đối thủ chiến lực mạnh, ở đâu là bọn họ có thể giết, không hổ là thần cảnh đại năng không tiếc giá lớn muốn giết đối thủ. Vì cái gì các ngươi yếu như vậy? Tần Phong nghiêm nghị hỏi nói, đây cũng là hắn nghi hoặc, bởi vì bốn người này cũng không so trước đó lệ khô. Đế kiêu mạnh bao nhiêu, mà hắn thông qua cướp đoạt hách lý an lực lượng, không chỉ khôi phục lại rồi trạng thái đỉnh phong, còn đột phá đến rồi thánh cảnh tầng 7 trung kỳ. Thực lực không biết mạnh to được bao nhiêu, là nên mới có thể lấy nghiền ép chi thế trực tiếp giết rồi ba người. Bắt sống một người, thế nhưng là tình huống tựa hồ cũng không đúng. Dựa theo Hách Lý An trước đó quán thâu lực lượng trình độ, bốn người này hẳn là sẽ lần nữa mạnh lên mấy lần mới đúng. Ta cũng không biết rõ. Người trước khi đến, chúng ta thực lực còn tại không ngừng phi thăng. Thế nhưng là ở sau khi ngươi tới, chúng ta liền không còn có tăng lên rồi. Thậm chí chủ nhân còn đem trên người chúng ta lực lượng cũng đều thu về. Thu hồi rồi, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến rồi Hách Lý An trước đó nói. hắn căn bản là không có dự định để cái này bốn cái nô bộc ra tay. Không có đem hy vọng thả trên người bọn hắn. Trò chơi kia tựa hồ còn có huyền cơ khác. Nghĩ tới đây, Tần Phong trong lòng càng giống là ép rồi khối đá lớn. Có chút thở không được khí. Bị một cái thần cảnh đại năng tính toán. Còn không có đầu mối. Cảm giác này tuyệt đối sẽ không tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN